Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ trong trận chiến vô cùng kịch liệt, dưới ngàn vạn ánh mắt chăm chú nhìn vào, khí thế của hai người lúc này như một quả bom nổ tung, thanh âm giống như tiếng sấm rền từ nơi hai người đứng vang lên. Dưới ánh mắt nóng bỏng của bao nhiêu người, thân thể hai người nhanh chóng va chạm vào nhau, gợn sóng trong không gian khuếch tán ra chung quanh. Hai người trực tiếp va chạm trong không gian, kinh khí ngập tràn, bên trong không gian không ngừng vang lên thanh âm trầm thấp. Ngay trong ánh mắt của tất cả mọi người, trên không trung, một quyền của Lam Thập Tam hung hăng nện vào trên người Lục Thiêu Du. Đạo quyền ấn kia mang theo lực lượng ngập trời, nhanh chóng trút xuống người của Lục Thiêu Du. Đạo quyền ấn ngập trời ấy đánh xuống không gian chung quanh vặn vẹo, mà quanh người của Lục Thiêu Du, thành linh khải giáp lập tức ảm đạm. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, không gian chung quanh đều sản sinh ra thanh âm trầm thấp. Tới lượt ta, một quyền này nện xuống, Lục Thiêu Du cũng không bị làm sao. Trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra tình quang, chân khí mạnh mẽ trong nháy mắt đồng thời bạo tuôn, một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra. Trước đạo quyền ấn này, không gian đột nhiên run lên. Đạo quyền ấn này mang theo xu thế mạnh mẽ như lôi đỉnh, nhanh chóng đánh vào trên phòng linh giáp của Lam Thập Tam. Phanh! Một tiếng quyền này đánh xuống, Lục Thiêu Du lúc này đã không còn là vũ xuất thất trọng 2 năm trước trong sơn mạch đoạn thiên nữa. Lúc này thực lực đã biến đổi hoàn toàn. Phòng linh giáp trên người Lam Thập Tam liền trở nên ảm đạm, thân thể trong ánh mắt kinh hãi của mọi người trực tiếp từ trên không trung rời xuống mặt đất. Phanh! Mặt đất rung chuyển, khe nứt trên mặt đất lập tức lan tràn giống như mạng nhện, đá vụn cho bụi bao phủ không gian. Tại sao lại có thể như vậy? Thực lực của người này không ngờ lại mạnh mẽ đến như vậy. Một quyền đánh cho Lam Thập Tam rơi xuống mặt đất, cảnh tượng này khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Dùng thực lực của Lam Thập Tam này mà nói, không ngờ lại giống như bị ngược đãi như vậy. Lục Thiêu Du lăng không mà đứng, lúc này trong cơ thể hắn, huyết khí cũng cuồn cuộn. Một kích của Vũ Vương Tam Trọng tứ hệ chỉ khiến cho huyết khí trong người hắn cuồn cuộn mà thôi. Loại kết quả này, đối với Lục Thiêu Du mà nói, đã là nằm trong dự đoán từ trước của hắn. Từ trong tin tức bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, uy lực của Bất Diệt Huyền Thể vô cùng mạnh mẽ. Khi trước, Huyền Thiên Yêu Tôn dựa vào Bất Diệt Huyền Thể này cùng với Tử Lôi Huyền Đỉnh đạt được danh vị Yêu Tôn, đủ để chứng minh sự khủng bố của Bất Diệt Huyền Thể này. Trên quảng trường, trong bụi tán đi, trong tầm mắt mọi người có một đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy ra. Toàn thân Lam Thập Tam lúc này có chút chật vật. Phòng linh giáp quanh người đã có vết lõm, thế nhưng cũng không hoàn toàn đáng ngại. Lực phòng ngự của người thật là mạnh. Trong lòng của Lục Thiêu Du cũng có chút cảm thán. Không hổ là thánh tử của thiên địa các. Phòng linh giáp này cũng cực kỳ cường hãn, chỉ sợ lực phòng ngự của bản thân Lam Thập Tam cũng không kém. Người được thiên địa các bồi dưỡng, quả thực không tầm thường chút nào cả. Lục Thiêu Du, nhiều năm như vậy, người chính là người thứ nhất có thể khiến ta chật vật đến như vậy. Nhìn Lục Thiêu Du, Lam Thập Tam lên tiếng nói. Thật sao? Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, muốn nhanh chóng thắng được Lam Thập Tam, không có dễ. Bất quá có Bất Diệt Huyền Thể, muốn trả đạp hắn là chuyện không khó chút nào. Ta muốn nhìn xem có phải lực phòng ngự của bản thân ngươi mạnh tới mức bỏ qua công kích của ta hay không. Thanh âm của Lam Thập Tam vừa dứt, trong tay lại đánh ra một quyền. Quyền ấn xé rách hư không, mang theo năng lượng thuộc tính thủy, giống như một tia chớp màu lam, cùng với kình phong khiến cho không gian chấn động, hùng hăng đánh về phía Lục Thiêu Du một lần nữa. Quyền ấn vừa xuất hiện, cơn sóng trong không gian lập tức khuếch tán, thanh âm trầm thấp trực tiếp vang vọng trong không gian. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, một quyền này trước mặt bao nhiêu người một lần nữa đánh vào bên trên thành linh khải giáp của Lục Thiêu Du. Chỉ nghe phành một tiếng, lực lượng ngập trời tràn ngập không gian. Dưới một quyền này, thân thể Lục Thiêu Du khẽ lảo đảo, gợn sóng dòng người giống như thủy triều khuếch tán. Lại đến lượt ta. Thanh linh khải giáp trên người Lục Thiêu Du tối sầm lại, trong tay phải của hắn nằm ngón tay nắm chặt, đột nhiên dùng một quyền đánh vào ngực của Lam Thập Tam. Thanh âm trầm thấp bạo liệt bên trên phòng linh giáp của Lam Thập Tam vang lên. Trên phòng linh giáp bỗng nhiên chấn động, một cỗ hàn ý khuếch tán ra chung quanh. Lúc bây giờ trận chiến diễn ra vô cùng nhanh chóng. Phanh, phanh. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể Lam Thập Tam lại một lần nữa bị đánh rời xuống phía dưới. Thân thể của hắn hung hăng đập vào mặt đất. Mặt đất trở nên rạn nứt, đã vụn bắn tứ tung. Trong kình khí hỗn loạn, một cỗ kình phong bắn ra bốn phía. Thân ảnh chật vật của Lam Thập Tam một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Bất quá trong lần này, chỉ trong nháy mắt, khi Lam Thập Tam đứng dậy, thân thể Lục Tiêu Du từ trên không trung đã lao thẳng xuống phía dưới. Đại điện độ hống. Trên không trung, trong nháy mắt, thân thể Lục Tiêu Du phi xuống, đột nhiên quỳ một chân trên mặt đất. Chân khí trong kinh mạch tuôn ra, tay phải mang theo một đạo quyền ấn, trực tiếp nện vào mặt đất. Mặt đất trên quảng trường đột nhiên văng tung tóe, một cái khe rộng mấy chục thước xuất hiện trên mặt đất, đang dùng một tốc độ như thiểm điện lan tràn tới Lam Thập Tam. Sắc mặt của Lam Thập Tam đại biến, vội vàng chạy trốn. Thế nhưng trong đầu lập tức mơ hồ, chân khí vận chuyển cũng chậm lại một chút. Một cỗ linh hồn công kích quỷ dị của Lục Tiêu Du lúc này đã bao phủ chung quanh người hắn. Mà lúc này, vũ khí Lục Tiêu Du đang thi triển chính là hư linh huyễn ấn của Linh Thiên Môn. Linh vũ kết hợp có thể thu được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Hư linh huyễn ấn này tạo thành không ít ảnh hưởng đối với đối thủ, đương nhiên sẽ tạo thành kết quả không tồi. Lam Thập Tam muốn tránh thoát, thế nhưng lại căn bản không có cách nào đào thoát. Bị hư linh huyễn ấn công kích, hắn đã không cách nào thoát khỏi vòng ảnh hưởng của đại điện nổ hống. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tiếp cận Lam Thập Tam, giống như là hồng thủy rút xuống. Mặt đất trở nên rạn nứt, cả mặt đất trong phương viên chừng nghìn thước giống như sơn băng địa liệt, lập tức lún xuống. Một cỗ lực lượng khủng bố phóng lên cao, đánh bay gợn sóng trong không gian, đồng thời nhanh chóng đánh vào trên người của Lam Thập Tam. Tốc độ này quá nhanh, lực lượng mạnh mẽ này giống như từng cơn sóng lao tới, trực tiếp đem Lam Thập Tam đánh bay lên trên không trung. Phù quang lược ảnh, thân thể của Lục Tiêu Du giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lam Thập Tam. Liệt viêm quyền, khóe miệng của Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười có chút tàn khốc, trong mắt hiện lên sự hung ác. Đầu quyền đột nhiên khẽ động, quyền ấn trong tay hóa thành một chỗ quang mang đỏ thẫm, dùng tốc độ như thiểm điện bắn về phía trước. Đạo quyền ấn này ẩn chứa năng lượng đỏ rực vô cùng đáng sợ, cả không gian khẽ rung động, lập tức đạo quyền ấn này đánh vào trên người của Lam Thập Tam. Trong nháy mắt này, cả không trung như đình trệ rồi trở nên run rẩy. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang lên trong không trung. Thanh âm bạo liệt đột nhiên vang vọng phía chân trời. Phanh một tiếng, thân thể Lam Thập Tam lại lần thứ ba từ trên không trung lại bị đánh xuống mặt đất. Thân thể đập vào mặt đất rung động, đá vụn bắn ra bốn phía. Nhìn cô kinh khí kinh khủng tràn ngập trong quảng trường, không ít người ở phía xa vô cùng kinh hãi. Lam Thập Tam này quả thực là thảm rồi. Công kích ấy thật là bá đạo. Lam Thập Tam này không ngờ chỉ có thể bị trả đạp như vậy. Vừa rồi chính là đại điện độ hống của Vạn Thú Tông. Lục Thiêu Du có thể đem đại điện độ hống của Vạn Thú Tông thi triển tới uy lực này, quả thực đúng là bất phàm. Trên đài cao, nhìn thấy một màn này, trong lòng không ít người âm thầm cảm thán. Thực lực của Lam Thập Tam rất mạnh, thế nhưng Lục Tiêu Du dựa vào phòng ngự kinh khủng, không ngờ có thể trực tiếp trả đạp hắn. Điên cuồng công kích như vậy, cho dù thực lực Lam Thập Tam có mạnh tới đâu, cũng không có cách nào chống lại. Trong thiên địa các, lúc này vẻ mặt của Kình Linh Vương cùng chúng cường giả có chút khẽ biến. Đường đường là thánh tử thiên địa các, ở trong đám đệ tử thiên địa các, cùng là cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm số 1 số 2. Thế nhưng hiện tại lại bị Lục Thiêu Du kia trực tiếp trả đạp vô cùng thê thảm như vậy. Không hổ là đồ đệ của ta, thực lực tiến bộ không tệ, vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy đây. Vũ Ngọc Tiên trưởng lão trước đó còn đang ủ rũ, lúc này đột nhiên sinh long hoạt hổ, lớn tiếng mà nói, căn bản không để ý tới những người khác. Đám người chung quanh lập tức nhìn vào Vũ Ngọc Tiên, không ít người tỏ ra cực kỳ hâm mộ cùng bội phục. Hóa ra Lục Thiêu Du là đồ đệ của người này sao? Thế nhưng chúng trưởng lão trong Vân Dương Tông thì lập tức dùng ánh mắt kinh bỉ, lặng lẽ nhìn về phía Vũ Ngọc Tiền, nhìn đám người chung quanh vô cùng hâm mộ cùng bội phục hắn. Chúng trưởng lão trong Vân Dương Tông cùng vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có bọn hắn biết rõ, thực lực của Lục Tiêu Du không có nửa xu quan hệ với vị sư phụ này. Cứ nhìn vào mấy vị đồ đệ trước đó của Vũ Ngọc Tiền thì biết, Vũ trưởng lão chỉ dạy hư đồ đệ. Thế nhưng chúng trưởng lão Vân Dương Tông lúc này cũng chỉ có thể im lặng. Người ta chỉ cần một đệ tử đủ để càn quét tứ phương, không cần dạy, chỉ cần thu. Thế mà thực lực của đệ tử hắn lại biến thái tới cực điểm. Vũ trưởng lão này sau khi thu Lục Tiêu Du làm đầu đệ, thanh danh lập tức tăng lớn. Nếu có ai nghĩ tới sư phụ Lục Tiêu Du thì sợ rằng cũng lập tức nghĩ tới Vũ Ngọc Tiền của Phần Dương Tông. Hưởng thụ ánh mắt của đám người chung quanh, Vũ Ngọc Tiền cực kỳ sảng khoái, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi ở sau lưng Vân Khiếu Thiên, quả thực có phong phạm giống như một cao thủ. Trong không gian hỗn loạn này khiến cho mọi người nhìn chăm chú, lúc này ngay cả ánh mắt của mọi người cũng trở nên mơ hồ, năng lượng cuồng bạo nóng bỏng giống như thực chất điên cuồng nhộn nhạo. Trong không gian to lớn như vậy, năng lượng đáng sợ va chạm khiến cho cả không gian vặn vẹo, còn có hỏa diễm tràn ngập trong đó. Trong không gian hỗn loạn này, coi như là cường giả cũng khó có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Sau khi kinh khí tiêu tán, không ít người khẽ giật mình, một đạo thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này phong linh giáp trên người Lam Thập Tam ảm đạm, cả người bám đầy bụi đất, sắc mặt trở nên tái nhợt, khí tức của hắn đã uể oải hơn không ít, cả người chật vật tới cực điểm. Lục Tiêu Du, ta sắp dùng toàn lực rồi đây. Lam Thập Tam nhìn Lục Tiêu Du trên không trung, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Ta đang chờ ngươi đây. Lục Tiêu Du nói ra, Lam Thập Tam rốt cuộc cũng có thể dùng toàn lực, không biết đối phương dùng toàn lực có thể cường hãn tới tình trạng nào. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng vô cùng mong chờ. Ánh mắt của Lam Thập Tam chợt trầm xuống, khí tức quanh người của hắn bùng ra. Trong bụi trên người trực tiếp bắn ra, một cỗ khí tức vô hình lan tràn. Tiếp theo trong nháy mắt, từ trong tay của hắn, không biết từ khi nào có một thanh trường đao màu trắng. Trường đao vừa xuất hiện, một cỗ uy áp cực lớn nhanh chóng lan ra. Đây là vũ linh khí địa cấp, Thiên Phong chỉ nhận. Cho dù là lúc giao thủ với Lục Tâm Đồng, ta cũng chưa từng thi triển vũ kỹ mạnh nhất. Hiện tại ta sắp thi triển vũ kỹ mạnh nhất của mình, người hãy cẩn thận đấy. Lam Thập Tam nhìn Lục Tiêu Du, đường đao ở trong tay nắm chặt, một tầng lưu quang quanh quẩn trên thần đao, cả không gian đột nhiên run lên, một cỗ áp lực vô hình giống là bỗng nhiên trực tiếp ngừng tụ. Vũ linh khí địa cấp sao? Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào Thiên Phong chỉ nhận trong tay Lam Thập Tam. Thanh đao này quả thực cường hãn, giống như tự nhiên mà thành, là bảo vật khó kiếm được. Lục Tiêu Du cơ hồ nhìn thấy tất cả các đệ tử dự thi trong các sơn môn lớn nhỏ đều có linh khí bên người. Thực lực trong lúc vô hình quả thực đều được tăng mạnh. Chỗ tốt của đệ tử đại môn đại phái này đối với tán tu mà nói lớn hơn rất nhiều. Đào sao cơ? Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, cánh tay dương lên, một đạo huyết quang nhanh chóng hiện lên trong tay của hắn. Huyết quang khi thủ liễm, một thanh âm giống như rồng ngâm từ trên thần đào vang lên. Thanh âm xuyên thấu không gian khiến cho không ít cường giả chung quanh khẽ run rẩy. Thanh âm chợt vang lên, trong tay Lục Tiêu Du xuất hiện huyết lục, chuôi đao giống như có rồng uốn quanh, toàn thân tràn ngập huyết sắc cùng với khí tức lạnh lẽo. Cỗ huyết sắc quang mang này lập tức bùng lên, bên trong cỗ huyết sắc này dường như còn có một cỗ sát khí vô hình tràn ra. Nhìn huyết lục trong tay, Lục Tiêu Du cũng khẽ mỉm cười. Dưới Tử Kim Huyền Lôi, dường như huyết lục cũng đạt được không ít chỗ tốt, sợ rằng cũng không còn già nữa sẽ đột phá lên địa cấp. Hiện tại hẳn là huyền cấp đỉnh phong, tăng thêm tài liệu thần khí của bản thân huyết lục, tuy rằng chỉ là huyền cấp, thế nhưng tuyệt đối đủ để so sánh với vũ linh khí địa cấp. Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn vào người Lục Tiêu Du, từng ánh mắt kinh ngạc đều nhìn vào thanh đao trong tay Lục Tiêu Du. Quả là một thanh đao tốt. Người có mắt sắc bén chung quanh không ít nữa. Thấy thanh huyết đao ở trong tay của Lục Tiêu Du, vẻ kinh ngạc trong mắt mọi người lập tức chuyển thành đại biến. Ánh mắt không ít người lập tức tập trung vào trên huyết đao. Chẳng lẽ huyết đao này được luyện chế từ vạn điên xích đồng sao? Khí tức này có lẽ không sai. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên ngẩn ngơ, khí tức bên trên huyết lục này tuyệt đối có quan hệ với vạn điên xích đồng. Vạn điên xích đồng ở trong Vân Dương Tông trước giờ không có ai có thể luyện hóa. Khó trách tiểu tử này lại muốn vạn điên xích đồng. Hóa ra là có người có thể giúp hắn luyện hóa. Lúc này ánh mắt của Vân Khiếu Thiên lập tức biến đổi. Người sau lưng tiểu tử kia có thể luyện hóa vạn điên xích đồng cũng đại biểu cho một việc, sau lưng tiểu tử này có một cường giả tuyệt đối khủng bố. Cường giả có thể đem vạn điên xích đồng luyện hóa được, thực lực không cần nói cũng có thể biết được. Trên đài cao bây giờ, từng người đều nhìn mặt chăm chú vào hai thanh đao trong tay Lục Tiêu Du và Lam Thập Tam. Hai thanh đao này đều giống nhau từ thiên nhiên mà thành, khí tức bên trên đao không giống nhau. Bất quá, nếu so ra thì thanh huyết đao của Lục Tiêu Du mạnh hơn không ít. Bên trên thanh huyết đao này có sát khí ngập trời cùng với thanh âm giống như rồng ngầm kia. Đây không phải là thứ mà vũ linh khí bình thường có thể có được. Cỗ khí thế kia đủ để khiến cho lòng người rung động. Hai người đều lấy ra vũ linh khí. Lúc này, từng ánh mắt khẩn trương nhìn xuống. Lúc này sợ rằng hai người sẽ giao thủ vô cùng mạnh mẽ, một trận sống còn. Thiếu Dù, hãy đánh bại tên tiểu tử đó đi. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão nắm chặt tay, khẩn trương nhìn vào hai đạo thân ảnh trong quảng trường. Lục Thiếu Du, chúng ta một chiều phần thắng bại có được không? Lam Thập Tam nhìn huyết lục trong tay Lục Thiếu Du, cỗ sát khí kinh người kia khiến cho ngay cả tâm thần của hắn cũng phải rụt lên. Sảng khoái, vậy thì một chiêu định thắng bại. Chiến ý của Lục Thiếu Du nổi lên, nắm chặt huyết lục trong tay. Một cỗ khí thế bá đạo lan tràn ra. Hai tiểu tử này quả nhiên đủ ngông cuồng. Nghe hai người nói chuyện, không ít cường giả cũng phải thầm than một tiếng. Bất quá mọi người đều hiểu rõ, trong đám người trẻ tuổi, nếu như hai người này mà không đủ cuồng thì không còn có ai có tư cách có thể cuồng như vậy. Tốt lắm, kế tiếp ta sẽ thi triển vũ khí huyền cấp cao giai, người cẩn thận một chút, một chiêu định thắng thua. Nghe Lục Thiếu Du đáp lời, tinh quang trong mắt Lam Thập Tam chợt bắn ra, thiên phong chỉ nhận trong tay lập tức chỉ về phía Lục Thiếu Du. Khí tức Lam Thập Tam tràn ra, lúc này Lục Thiếu Du cũng cảm giác được tâm thần của mình run lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Lam Thập Tam kia đã đem bản thân hắn tập trung vào phạm vi công kích. Kế tiếp, ta cũng thi triển vũ khí huyền cấp trung giai. Bất quá, tuyệt đối sẽ không yếu hơn vũ khí huyền cấp cao giai của ngươi đâu. Đến đây đi, một chiêu định thắng thua. Lục Thiếu Du nói ra, lúc này bên trong khí thế của Lam Thập Tam có một cỗ khí tức áp bách lan tràn ra ngoài, khiến cho chiến ý trong lòng Lục Thiếu Du càng thịnh hơn. Thực lực mạnh nhất của Lam Thập Tam không biết mạnh tới mức nào. Nghe hai người nói vậy, lúc này tất cả khán giả đều sôi trào. Các cường giả trên đài cao lúc này cũng cảm giác được máu trong cơ thể mình sôi trào. Hai người thanh niên này đều cuồng như nhau, lại vô cùng mạnh mẽ. Quả thực là một cây kim mới cọng dầu đấy. Một chiêu định kết quả, sợ rằng động tĩnh gây ra sẽ không có nhỏ. Lam Thập Tam rốt cuộc cũng động thân thể bắn lên không trung, đao mang trong tay không ngừng huy động chân khí trong cơ thể tuôn ra. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lăng lệ xuất hiện. Đao mang hiện lên, trong không gian trống rỗng, đột nhiên rung động. Tiếp theo trong nháy mắt, trên bụi đao của thiền phòng chỉ nhận này bắn ra quang mang mạnh mẽ, cùng với một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh hơn, khiến cho những người có thực lực thấp chung quanh, trong lúc vô hình có cảm giác bị áp chế. Đám người của thiên địa các, thánh đế Tử Yên lúc này sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, đây chính là công kích mạnh nhất mà Lam Thập Tam có thể thi triển ra. Những năm gần đây, những người trẻ tuổi khác trong thiên địa các cho tới bây giờ còn chưa có ai có thể khiến hắn thi triển ra công kích mạnh nhất này. Từng đạo đao mang trong tay Lam Thập Tam bắn ra, năng lượng trong thiên địa ở trên quảng trường lúc này dường như đã bị dẫn dắt, đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, khiến cho sắc mặt không ít cường giả trên đài cao đại biến. Cỗ năng lượng thiên địa Lam Thập Tam huy động lúc này đã tới tình trạng cực kỳ nồng đậm, chứng minh trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính của hắn đã đến mức vô cùng khủng bố. Cùng thi triển một vũ khí cũng có sự phân chia mạnh yếu. Loại mạnh yếu này có đôi khi đến từ tu vi cấp độ, thế nhưng tới vũ khí huyền cấp trung giai trở lên mà nói, độ mạnh yếu khi thi triển vũ khí có quan hệ cực lớn với việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Tới tầng thứ này, lực lượng vận dụng đều có quan hệ với lực lượng thuộc tính trong thiên địa. Trên khí đơn thuần cùng với linh lực làm sao có thể tạo thành uy lực tới mức gì sơn hải đảo, sơn bằng địa liệt được cơ chứ? Lúc này trong quảng trường, Lam Thập Tam thi triển vũ khí, một cỗ năng lượng trong thiên địa lập tức điên cuồng xoay tròn quanh người hắn. Theo cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ, cả không trung đột nhiên run lên, một cỗ cuồng phong đột nhiên xuất hiện, vô số kinh khí bắn ra bốn phía. Trong lúc mơ hồ, cả không gian dường như sắp sụp đổ. Khí thế như vậy khiến cho tất cả các cường giả không khỏi sợ hãi thán phục đối với Lam Thập Tam, thánh tử thiên địa các. Người được thiên địa các bồi dưỡng quả thực vô cùng khủng bố. Dưới cỗ thế lực thế này, trong lòng mọi người thậm chí còn có chút lo lắng cho Lục Thiêu Du. Thiên phú của Lục Thiêu Du vô cùng khủng bố, thế nhưng trên phương diện thực lực có thể thắng được Lam Thập Tam hay không, quả thực vô cùng khó nói. Lục Thiêu Du nhìn thấy tất cả chuyện này, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Thực lực của Lam Thập Tam tuyệt đối khủng bố, để xem hắn có thể chống lại hay không. Tình quang trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp chấn gợn sóng quách tán ra chung quanh. Một lát sau, Lục Thiếu Du huy động huyết lục trong tay. Trên không trung, lúc này đột nhiên có một cỗ khí tức bàng bạc bao phủ thiên địa. Cỗ khí tức này vô cùng hùng hậu và trầm ổn, giống như là đứng trước một đầu quái vật khổng lồ, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề, không thể rung chuyển. Năng lượng thuộc tính thật là mạnh mẽ. Trên đài cao, không ít cường giả sắc mặt kinh hãi. Cỗ uy áp từ khí tức này cũng khiến cho bọn hắn chịu ảnh hưởng. Cỗ năng lượng thuộc tính thổ kia hội tụ mang tới một cỗ uy áp cực lớn. Loại uy áp này không đến từ bản thân khí tức Lục Tiêu Du mà đến từ trong thiên địa, là uy áp từ trong thiên địa. Không ngờ lại lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính mạnh lên như vậy. Bây giờ không ít cường giả liếu cả lưỡi, trình độ lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính của Lục Tiêu Du này rõ ràng có trên Lam Thập Tam. Vụ vương nhất trọng có thể lĩnh ngộ tới tình trạng như vậy khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Huyết lục bắt đầu được huy động, lúc này năng lượng thuộc tính thổ quanh người Lục Tiêu Du càng thêm hùng hậu. Cỗ khí tức hùng hậu mà bá đạo này nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Lục chúng cường giả nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong lòng không khỏi suy đoán, không biết Lục Tiêu Du này sẽ thi triển vũ kỹ gì. Cỗ khí thế bá đạo hùng hậu này khiến cho năng lượng trong thiên địa chấn động vô cùng khủng bố. Cho dù là không ít vũ vương cùng linh vương có mặt ở đây, trong lòng cũng có cảm giác lạnh lẽo xẹt qua trong đầu. Cà cà nhất định có thể chiến thắng. Trong mắt của Lục Tâm Đồng hiện lên sự kiên định. Trong lòng của nàng, ca ca của nàng đương nhiên sẽ có thể chiến thắng. Đao mang trong tay bắn ra bốn phía, trên người Lam Thập Tam tràn ngập quang mang màu trắng, chậm rãi từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cỗ quang mang chói mắt kia khiến cho mọi người xung quanh không dám nhìn thẳng. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong tràn ngập, cuồng phong càn quét, một cỗ kình phong sắc bén mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía. Lục Tiêu Du, một chiêu định thắng thua, để xem ngày hôm nay trong chúng ta ai thắng ai thua. Thanh âm Lam Thập Tam vừa dứt, thanh âm quanh quẩn trong không trung, thiên phong chỉ nhận trong tay hắn rung lên, quang mang màu trắng quanh người càng ngày càng thịnh, lập tức bao phủ toàn bộ thân thể của Lam Thập Tam. Sau đó cả cánh tay chấn động mãnh liệt, đao mang trực tiếp được đánh xuống. Trên không trung lúc này phong vân biến sắc, năng lượng trong thiên địa lập tức bị đao mang thôn phệ. Từng đạo đao mang bắn về phía trước, trong không trung lập tức vang lên thành âm xé gió. Phong lăng thiên hạ, Lam Thập Tam hét lớn một tiếng, đao mang nhanh chóng chém xuống, một cỗ kình khí đáng sợ đột nhiên từ trong đao mang đánh ra. Cỗ khí thế cường hãn này đột nhiên bộc phát, mang theo thành âm chói tai, sắc bén, giống như thiểm điện, xuyên qua không gian, bắn thẳng về phía Lục Tiêu Du xa xa. Nhưng nơi đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian không bị đẩy lùi. Thế nhưng trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, gợn sóng trong không gian trực tiếp biến mất trong thiên địa. Mạnh quá, thật là mạnh. Chúng cường giả thầm than một tiếng, cho dù là Vũ Vương cùng với Linh Vương ở đây, cũng không có ít người không thể chống lại một chiêu này của Lam Thập Tam. Đến tốt lắm, liệt không cửu kích. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, mang theo khí phách ngập trời vang vọng quảng trường. Cỗ hào khí trên quảng trường lúc này đột nhiên được đẩy tới cao trào. Trên huyết lục, cỗ đao mang quỷ dị kia giống như một quả bom bộc phát. Đao mang huyết sắc phù thiền cái địa cùng với thanh âm chói tai giống như thiểm điện vang lên trong không gian. Thế như trẻ tre, cả không gian run rẩy không ngừng. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, lúc này sau khi Lục Tiêu Du bổ ra chín đạo đao mang này dường như tương liên với nhau. Chín đạo đao mang chừng hơn ngàn thước, mang theo lực lượng xé rách không gian, lập tức hội tụ lại một chỗ. Một cỗ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh hơn vài phần, truyền ra. Nhưng nơi đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp hóa thành tro tàn. Phía dưới sơn bằng địa liệt, để là tưởng tượng ra một đao này khủng bố như thế nào. Cỗ khí thế này so với một đao khi trước của Lam Thập Tam còn mạnh hơn vài phần. Rõ ràng là vũ kỹ truyền ra huyền cấp trung giai, thế nhưng không ngờ lại có uy thế cường hãn đến như vậy. Ngay dưới vô số ánh mắt, hai đạo đao mang đều dùng tốc độ như thiểm điện, nhanh chóng va chạm vào một cỗ và va chạm lại khiến cho trong lòng những người xem không khỏi nhảy lên. Trên thính phòng cùng hòn đảo bốn phía, lúc này sắc mặt hàng vạn người vô cùng kích động tới mức đỏ ửng. Một ít người định lực kém thì trực tiếp đứng dậy, lớn giọng hô vang tên hai người dưới quảng trường. Cho đến một lát sau, ánh mắt của tất cả mọi người đều vô cùng giật mình. Khi cỗ đao mang huyết sắc cùng với đao mang màu trắng kia va chạm vào một chỗ, cả không gian run lên rồi lập tức yên tĩnh, vô cùng quỷ dị. Thế nhưng loại yên tĩnh này lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy như có một tảng đá lớn đè trong lòng. Ngày sau đó, trong lúc mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, thì trên không trung lập tức vang lên thành âm gợn sóng bị nghiền nát. không gian giống như có một quả bom nổ tung, cả không gian chấn động, nơi hai đạo quang mang va chạm, từng đạo cơn sóng dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số người nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Quang mang chói mắt từ giữa không trung tràn ra, năng lượng thiên địa vô cùng cuồng bạo, hai cỗ năng lượng thuộc tính va chạm, cả không gian bành trướng vặn vẹo tới tột cùng. Thành âm kinh thiên động địa không ngừng vang lên, giống như một tiếng sấm rền, cùng với cỗ kinh khí mạnh mẽ từ trong không gian khuếch tán. Một cỗ khí tức mạnh mẽ ngập trời cũng trong nháy mắt khuếch tán. Khí tức cuồng bạo này khiến cho không gian rung chuyển, kinh khí khủng bố tràn ngập hư không. Kinh khí lướt qua, cả không gian chấn động, cỗ lực lượng này bá đạo vô cùng, khiến cho lòng người trở nên vô cùng sợ hãi. Tất cả mọi chuyện diễn ra không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi người dường như không thể nào tin được vào mắt mình những sự kiện đang diễn ra. Nhìn qua cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi sợ hãi thầm than. Lúc này, nếu như Vũ Vương thất trọng cùng với Linh Vương nhất trọng bị lan tới, sợ rằng cũng sẽ bị đánh thành những mảnh vỡ. Trận chiến của hai người trẻ tuổi này, quả thật là không ngờ đã là làm cường hãn tới tình trạng như vậy. Trong kinh khí ngập trời, từng đạo quang mang chói mắt mạnh mẽ đập vào trên cơ thể hai người. Lập tức hai người bị nện xuống mặt đất. Mặt đất bây giờ rạn nứt, tất cả trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mặt đất rung chuyển, bởi vậy có thể thấy được lực thực của hai người va chạm xuống mặt đất mạnh mẽ đến bao nhiêu. Mắt nhìn hai người đồng thời nện xuống mặt đất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người như ngừng thở, cùng đợi sự biến đổi trong không gian tĩnh lặng kia. Khi kinh khí chấn động nhân tâm cùng với năng lượng thuộc tính tiêu tán trong tiền địa, mau nhìn kìa, hai người đều đã xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hai đạo thân ảnh từ trong đống đá vụn trên quảng trường đi ra. Hai thân ảnh này lại đồng thời xuất hiện, chính là Lục Thiêu Du và Lam Thập Tam. Thế nhưng lúc này, trên người Lục Thiêu Du vẫn có thành đình khải giáp, lần phiến quanh người chỉ có chút rạn nứt mà thôi. Khí tức hơi chút hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, bất quá cũng không hơn. Mà Lam Thập Tam kia, lúc này phong linh giáp trên người đã hoàn toàn bị rạn nứt, y phục quanh người bị nguyền nát, trên người vết máu loang lổ, trước ngực có một vết đao chém, đầu tóc rối bời, cả người vô cùng chật vật. Cùng lúc đó trong miệng Lam Thập Tam phun ra một ngụm máu, khí tức trên người trong nháy mắt này trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lam Thập Tam khẽ ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt hiện lên sự kiên cường. Ta thua rồi. Bất quá một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Lam Thập Tam nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Ta sẽ chờ ngày đó. Lục Thiêu Du nói xong, trong lòng hắn lúc này cũng hiểu rõ, nếu không phải bản thân hắn có bất diệt huyền thể, thì chỉ sợ tình huống của hắn bây giờ so với Lam Thập Tam cũng không khá hơn là mấy. Hắn thắng, bất quá không phải là thắng trên phương diện thực lực, mà là do con bài bất diệt huyền thể. Lục Thiêu Du thắng rồi. Thanh âm của đại hán mặc hoàng bào vang lên trên không trung. Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du. Mọi người ở bốn phía mới phục hồi tinh thần lại. Tiếng hoan hô lại một lần nữa giống như kíp nổ vang lên. Thắng liên tiếp 7 trận, quả thực vô cùng đã ghiền. Sắc mặt đám người Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên, Dương Quá, lúc này đã có chút biến hóa. Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, sắc mặt vừa rồi còn có chút khẽ đổi. Hiện tại rõ ràng đang thở dài một hơi. Thắng rồi, thắng thật rồi. Bầu không khí ngưng trọng đột nhiên bị buông lỏng. Vũ trưởng lão rốt cuộc cũng triệt để thở ra một hơi. Hai tay dùng sức đánh mạnh vào đùi một cái. Cơ hồ là cùng một lúc, thanh âm của Tống trưởng lão và Vương trưởng lão lại vang lên. Hóa ra là Vũ trưởng lão lại theo thói quen tét vào trên đùi của bọn họ. Tống trưởng lão và Vương trưởng lão đã sớm có sự đề phòng Vũ trưởng lão rồi. Thế nhưng không nghĩ tới lần này, Vũ trưởng lão lại cải biến quỹ tích của hai cánh tay, trực tiếp đập miết một cái vào đuôi bọn hắn. Cái cảm giác đau đớn này so với bị Vũ trưởng lão vỗ kỳ trước còn đau đớn hơn nhiều. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Tống trưởng lão cùng Vương trưởng lão, năm người Vân Dương Tông lập tức nghi hoặc nhìn vào hai người. Vũ trưởng lão, nếu như người còn như vậy, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tống trưởng lão, Vương trưởng lão thở phì phò, trừng mắt nhìn Vũ trưởng lão. Hai vị trưởng lão, ngại quá, thói quen thôi mà. Vũ trưởng lão lập tức cười hăng hắc, lam lanh khiến cho Tống trưởng lão và Vương trưởng lão bất đắc dĩ không thôi. Trưởng bồn thắng liên tiếp 7 trận. Trong Phi Linh bồn, đám người Tản Thiên Khung kích động tới run rẩy. Thắng 7 trận thì tính là gì? Lão đại còn chưa dùng toàn lực kìa. Tiểu Long liếc mắt nhìn Tản Thiên Khung, thực lực của lão đại nó là người hiểu rõ nhất. Lục Thiêu Du, Người có muốn nghỉ ngơi một hồi tiếp tục khiêu chiến hay không? Người đã thắng liên tiếp 7 trận rồi. Lúc này thanh âm của đại hán mặc hoàng bào quanh quẩn trong không trung. Lục Thiếu Du tiếp tục khiêu chiến, Lục Thiếu Du tiếp tục khiêu chiến. Bốn phía trong đám người vây xem chung quanh, tiếng ầm ĩ như sấm rền vang lên. Không ít người đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía quảng trường. Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, thanh linh khải giáp trên người được thu lại. Âm dương linh vụ quyết trong cơ thể đã sớm được vận chuyển, nhanh chóng khôi phục. Tuy rằng hắn có đan điền khổng lồ, thế nhưng vừa rồi tiêu hao cũng vô cùng nhiều. Tiểu tử này không phải sẽ định tiếp tục khiêu chiến đó chứ? Vừa rồi tiêu hao cũng khá nhiều, nếu như khiêu chiến lần nữa thì sẽ bị thiệt thòi lớn. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du ở dưới quảng trường. Tiểu tử, đừng có thể hiện quá, liên tiếp khiêu chiến là điều vô cùng bất lợi. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh lúc này cũng vô cùng khẩn trương nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong lòng lo lắng thay cho Lục Thiếu Du không thôi. Lục Thiếu Du, Phi Linh Bồn mời Tử Yên cô nương của Thiền Các chỉ giáo. Ngay trong ánh mắt của ngàn vạn mọi người, hai hàng lông mày Lục Thiếu Du nhíu chặt, hắn đứng chắp tay, ánh mắt nhìn vào hai người Lăng Thanh Tuyền cùng với Tử Yên, sau đó lập tức chuyển sang người Thánh Nữ Tử Yên của Thiền Các. Lúc bấy giờ khi Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, đám khán giả phía ngoài lập tức xôn xao, liên tiếp khiêu chiến. Đối với mỗi một người mà nói, đương nhiên là chuyện vô cùng thiệt. Tiểu tử này, nghe con mới sinh không sợ hổ, thật là ngông cuồng. Ánh mắt của Lữ Chính Cường nhảy lên, nhìn qua Lục Thiếu Du không khỏi thở dài một hơi. Thực lực của Tử Yên này có lẽ còn trên cả Lam Thập Tam kia. Không biết vì ở bên cạnh Lữ Chính Cường, lúc này đột nhiên nói. Nàng cũng nhìn được ra sao? Thực lực lữ nhân này hẳn đã tới tình trạng cực kỳ đáng sợ. Lữ Chính Cường khẽ nói một câu, dùng nhân lực của hắn, đương nhiên cũng đã sớm cảm giác được điểm này. Thiên Địa Các Tử Yên mời Lục trưởng môn chỉ giáo. Dọc quảng trường, một thanh âm thanh thúy mềm mại vang lên, lập tức có một thân thể xinh đẹp xuất hiện. Tư thái hoàn mỹ uyển chuyển, thân thể đáp xuống không dính một chút bụi bặm nào, nhanh chóng xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Thân thể xinh đẹp đáp xuống, người vừa mới xuất hiện mặc một bộ y phục màu tím nhạt vô cùng ưu nhã, vẻ mặt giống như tiên tử hạ phàm, xinh đẹp trác tuyệt, khuôn mặt tú lệ tinh xảo, còn có một chút vũ mị. Chỉ cần lặng lặng đứng trên quảng trường thì trong lúc vô hình cũng có một khí chất giống như tiên tử tỏa ra chung quanh, sợ rằng bất kỳ một nam nhân nào nhìn vào cũng không rời mắt đi được. Mà lúc này trong lòng Lục Thiếu Du không tự chủ nhớ tới kỳ trước trong Huyền Thiên Bí Cảnh hắn đã động chạm vào không ít. Nghĩ tới đó, Lục Thiếu Du thầm mắng bản thân một câu vô sỉ. Chúng ta lại gặp mặt, hóa ra cô nương lại xinh đẹp như vậy, quả là danh bất hư truyền. Ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, một mùi hương kỳ lạ truyền đến tựa như u lan. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra thứ khiến cho hắn ấn tượng sâu nhất trong Huyền Thiên Bí Cảnh khi trước chính là hương thơm trên người của nữ tử này. Chẳng lẽ Lục trưởng môn chỉ coi trọng tới dùng mạo của nữ tử thôi sao? Tử Yên gã ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn về phía Lục Thiếu Du, thế nhưng lại không có một chút chấn động nào cả. Dung mạo của nữ tử giống như là rượu ngon hòa đẹp, tự hỏi ai mà không muốn nhìn thêm một chút. Nam nhân bình thường nói không thích nữ tử xinh đẹp, ta thấy đều là nói điêu, dù sao ta vô cùng thích những nữ tử xinh đẹp. Lục Thiếu Du nói ra, ồ, ba vị hồn thể của Lục trưởng môn đều là người mỹ mạo vô song, chẳng lẽ Lục trưởng môn còn cảm thấy chưa đủ sao? Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, ánh mắt của Tử Yên khẽ đổi, lập tức nói. Cả hai chuyện đó không có liên quan gì tới nhau. Nữ tử xinh đẹp chỉ là đẹp mắt mà thôi, không hơn. Không phải ai xinh đẹp, ta cũng lấy về cả. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một câu. Tiểu tặc này, ở ngay trước mặt ta mà còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Đợi lát nữa xem ta thu thập người như thế nào. Bên quảng trường, Vân Hồng Lăng thở phì phò trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi dậm chân nói. Lục Thiếu Du nói một phen, quả thực khiến cho tiểu nữ thụ giáo. Tử Yên mỉm cười, nụ cười đủ để khuynh thành khuynh quốc. Nhìn đứa từ trước mắt, lúc này Lục Thiếu Du đột nhiên có chút ngây ngốc. Lục trưởng môn, ngươi vừa chiến một trận, muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Bằng không đối với bản thân của ngươi sẽ vô cùng bất lợi. Nhìn Lục Thiếu Du, Tử Yên chợt nói, chân khí quanh người nàng giờ phút này đột nhiên biến đổi. Một cỗ khí thế vô hình bắt đầu lan tràn ra. Không cần đâu, Tử Yên cô nương có thể tùy thời ra tay. Bàn tay Lục Thiếu Du đập mạnh một cái, một cỗ khí thế trên người tuôn ra. Không khí trên quảng trường lập tức trở nên căng cứng. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự khẩn trương. Tử Yên này sợ rằng không hề đơn giản chút nào. Cường giả trong tất cả sơn môn Lúc này cũng không khó nhìn ra, thanh nữ thiên địa các này một đường tiến vào top 10, tuy rằng không tạo ra động tĩnh quá lớn. Thế nhưng, bản thân của nàng không gặp phải một chút nguy cơ nào. Giờ phút này, đối mặt với Lục Thiêu Du, nàng cũng vẫn cực kỳ bình tĩnh như vậy. Trong thiên địa các, Kình Linh Vương lúc này không khỏi mỉm cười. Thực lực thanh nữ thiên các đương nhiên hắn cực kỳ hiểu rõ. Cho dù là cường giả trong thiên các, đối với nàng cũng tán thưởng không thôi. Tử Yêu Vinh Dự được coi là đệ tử có thiên phú mạnh nhất từ trước tới nay của thiên địa các. Tuy rằng Lục Thiêu Du này thiên phú nghịch thiên, thế nhưng lúc này dựa vào thực lực biểu hiện ra, sợ rằng muốn thắng được thánh nữ thiên các là chuyện không có khả năng. Lúc này trên đài cao, tất cả mọi người nhìn chăm chú xuống quảng trường. Lục Thiêu Du đối chiến với thánh nữ thiên các. Thánh nữ thiên các tuyệt đối là không phải kẻ yếu. Không biết kẻ cuối cùng thắng trận sẽ là ai. Lục Thiêu Du cuồng vọng tự đại, liên tục khiêu chiến trận thứ 8. Tiếp tục chiến thắng hay là sẽ dừng bước tại nơi này đây? Nghĩ tới đây, không ít người có cảm giác máu tươi trong cơ thể bình sôi lên. Lúc này trên quảng trường, Từ Yên dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thiêu Du. Trước mặt của nàng đang đứng Linh Vũ song tu, vũ giả năm hệ, thiên phú như vậy chỉ có trong truyền thuyết mới có. Nếu như là đối thủ có tu vi đồng cấp mà nói, hôm nay sợ rằng ngay cả bản thân của nàng cũng không dám nói thắng lợi. Chỉ tiếc rằng đối phương dù sao cũng chỉ mới là vũ phương nhất trọng mà thôi. Lúc này là do thực lực chứ không phải thiên phú đơn thuần. Thế nhưng trên người của đối phương sợ rằng hơn phân nửa có linh khí phòng ngự linh hồn. Điều này khiến cho nàng ít nhiều có chút cố kỵ. Lục trưởng môn, bằng vào thiên phú cùng thực lực của người hiện tại, quả thực người rất mạnh, bất quá sợ rằng ở trước mặt ta vẫn có chút không đủ đâu. Người phải cẩn thận một chút mới được. Nhìn Lục Thiêu Du, thanh âm trong trẻo của Từ Yên vang lên, thanh âm thanh thúy giống như chim sơn ca vang vọng, thế nhưng bên trong đó lại mang theo một cỗ khí thế khiến cho người khác không dám xem thường. Thật sao? Đối với lời nói của Tử Yên, Lục Thiên Du chỉ cười nhạt một câu, chân khí bàng bạc trong cơ thể lúc này chậm rãi vận chuyển. Chân khí trong cơ thể khởi động, một cỗ khí tức cường hãn lặng lẽ tràn ra, trong lúc vô hình tạo thành một đạo quang mang đem quanh người hắn bao phủ lại. Chân khí từ trong kinh mạch rộng lớn tuôn ra liên tục. Ta nói, nếu như người không còn con bài chưa lật nào khác, vậy thì chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Ánh mắt của Tử Yên khẽ đổi. Lúc này, linh lực trên người của nàng đột nhiên tràn ra. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức bàng bạc tràn ngập. Trong lúc mơ hồ, còn mang theo tiếng sấm rền. Linh vương tứ trọng đỉnh phong. Cảm nhận khí thế trên người Tử Yên, lúc này ngay cả chân khí trong cơ thể Lục Thiêu Du cũng không khỏi đỉnh trệ một cái. Linh vương tứ trọng đỉnh phong, có lẽ còn cách linh vương ngũ trọng cũng chỉ một bước ngắn. Lục Thiêu Du ngưng trọng, tu vi của Tử Yên này là linh vương tứ trọng đỉnh phong. Trên người làm thập tam có vũ linh khí địa cấp, Tử Yên này cũng là thánh nữ, sợ rằng trên người cũng sẽ có hồn linh khí địa cấp. Có lẽ những thủ đoạn khác cũng không thiếu, bằng vào thực lực của nàng, đối mặt với linh vương ngũ trọng cũng không có một chút áp lực nào. Coi như là linh vương lục trọng, gặp phải nàng cũng không nhất định có thể làm gì được nàng. Linh vương tứ trọng đỉnh phong, sợ rằng sắp đột phá linh vương ngũ trọng. Trên đài cao, khí thức Tử Yên phóng ra ngoài, khiến cho không ít người líu lưỡi. Bằng vào số tuổi như vậy mà đã có tu vi như vậy, quả thực quá dọa người. Đám người trẻ tuổi lần này, một người so với một người còn mạnh mẽ hơn. Tiểu tử này, lần này đụng phải phiền phức lớn rồi. Ánh mắt của Lữ Chính Cường khẽ đổi, nhanh chóng cảm thấy Lục Thiêu Du gặp phiền toái. Thực lực linh vương tứ trọng đỉnh phong, Lục Thiêu Du muốn đối phó tuyệt đối rất khó. Tiểu tử này gặp phiền toái rồi đây. Thôi hồn động vương đồng vô mệnh lập tức khẩn trương. Linh vương tứ trọng đỉnh phong, vậy thì đến đây đi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ run lên. Bất kể như thế nào, hắn phải đạt được vị trí thứ nhất. Vì Long Dương Linh Quả, bất kể là ai ngăn cản trước mặt hắn, hắn cũng sẽ đem kẻ đó đánh bại. Lục trưởng môn, vậy thì ta không khách khí nữa đâu nha. Từ Yên vừa mới dứt lời, một cỗ linh lực bàng bạc cuồng bạo nhanh chóng lấy nàng làm tâm điểm rồi bộc phát ra. Bên trong cỗ linh lực cuồng bạo bao phủ không trung, lúc này có một cỗ khí tức linh hồn mênh mông từ trong đó tỏa ra uy áp mạnh mẽ, khiến cho vô số người xung quanh quảng trường ngây ngốc. Ngay cả chúng cường giả trên đài cao, sắc mặt cũng đại biến. Khí thế bàng bạc như vậy, không ngờ Tử Yên này tùy ý cũng có thể tạo thành. Khí thế ấy thật là mạnh mẽ vô cùng, thật là mạnh mẽ vô cùng. Lục Thiêu Du không cam lòng yếu thế, thanh linh khải giáp quanh người lại một lần nữa được bố trí ra. Trên khi bàng bạc trong cơ thể của hắn tuôn ra, bước chân của hắn bước về phía trước một bước. Dưới chân, mặt đất quảng trường giống như gặp một cơn địa chấn. Trên mặt đất xuất hiện từng cái khe hở, thậm chí cả quảng trường lúc này dường như cũng run rẩy. Cỗ khí thế đối chọi cay gắt như vậy khiến cho không ít người phải cảm thán một phen. Cảm nhận được khí thế trên người Lục Tiêu Du lúc này, ánh mắt của Tử Yên khẽ trầm xuống, cánh tay mềm mại duỗi ra, một cây sáo ngọc lập tức xuất hiện trong tay của nàng. Lục quang trên cây sáo ngọc quanh quẩn, một cỗ năng lượng trong thiên địa lập tức hội tụ tới. Năng lượng thiên địa hội tụ, cả không trung lúc này biến đổi, năng lượng bàng bạc trong thiên địa kia lúc này trực tiếp bị cây sáo ngọc trong tay Tử Yên dẫn dắt. Cây sáo ngọc này dài chừng một thước, toàn thân xanh biếc, bên trên có bi văn lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một đạo thú ảnh được khắc ở trong đó. Sao ngọc này tuy nhỏ, thế nhưng cỗ uy áp bên trên nó hiện tại đang lan tràn về bốn phía không ngớt. Quả thực đúng là hồn linh khí địa cấp. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Tử Yên này ngay từ đầu ra tay, không ngờ đã lấy ra hồn linh khí địa cấp rồi. Cây sao ngọc này xuất hiện trong tay, khí chất của Tử Yên lại một lần nữa biến đổi. Năng lượng thiên địa không ngừng chấn động, y phục màu tím trên người tung bay. Thân thể linh lung hoàn mỹ kia lại càng trở nên động lòng người. Tử Yên thả người nhảy lên, giống như tiền tử lăng không và đứng, hai mắt lúc này mang theo sự bình thản không chút gợn sóng. Y phục màu tím trên người khẽ bay, sao ngọc để sát vào bờ môi. Một tiếng sáo du dương từ trên môi Tử Yên vang lên, rồi lập tức quanh quẩn trong không trung. Sau đó từng tiếng sáo một nối đuôi nhau từ trong chiếc sáo kia bay ra. Tiếng địch du dương thanh thúy lập tức làm cho rung động tới tâm can người nghe. Giai điệu nhịp điệu kia lập tức xâm nhập vào trong lòng mọi người. Tiếng sáo như vậy, như oán như hận, như khóc như nói, giống như mưa xả rích mà phụ nhân khóc lóc như vậy. Tiếng sáo không dứt bên tai, tiếng sáo trong lúc vô hình bắt đầu thê lương xa xưa. Đó chính là một loại gọi là công kích linh hồn. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu, trong mắt bắn ra một cỗ tinh quang. Trong cỗ sóng âm này ẩn chứa linh hồn lực mạnh mẽ bắn tới. Không gian trong lúc mơ hồ vặn vẹo. Cỗ linh hồn lực bằng sóng âm này xuyên qua không gian vặn vẹo, trực tiếp bắn về phía Lục Tiêu Du. Mà trước khi cỗ linh hồn lực này đánh vào đầu Lục Tiêu Du, thì quanh thân Lục Tiêu Du đột nhiên run lên. Cả không gian quanh thân vặn vẹo, dưới cỗ linh hồn công kích mạnh mẽ ấy, trong lòng Lục Tiêu Du cũng không khỏi run lên. Linh hồn công kích khủng bố như vậy, tuyệt đối là lần thứ nhất Lục Tiêu Du gặp phải. Thanh đưa Tử Yên của Thiền Các vừa ra tay đã thi triển linh hồn công kích, quả thực khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không có một chút thăm dò nào, trực tiếp dùng linh hồn giao thủ. Tu vi linh vương tứ trọng đỉnh phong, lúc này đã thêm hồn linh khí địa cấp, thi triển ra công kích bằng linh hồn mà nói, vô cùng khủng bố. Lục Tiêu Du dám cam đoan, linh vương ngũ trọng đỉnh phong muốn chống lại chỉ sợ cũng phải chảy xước một mảnh ra. Linh hồn công kích cường giả nhanh chóng đánh vào trong người Lục Tiêu Du. Lúc này tiếng sáo đột nhiên biến đổi. Tiếng sáo vang vọng chung quanh, rơi vào trong tai đám người vây xem. Lúc này dường như tiếng sáo đã lấn át tất cả thanh âm khác. Tiếng sáo như dư âm văng vẳng bên tai bọn họ. Mà trong lúc này, chỉ có người có thực lực tới trình độ nhất định thì mới có thể cảm giác được. Cỗ linh hồn công kích nặng nề kia đang giống như thủy triều, từng đợt không ngừng đánh vào trong đầu Lục Tiêu Du. Linh hồn công kích luôn là công kích được mọi người cho rằng nguy hiểm nhất, là công kích mà mọi người cố kỵ nhất. Không có một ai muốn đối mặt với công kích dạng này. Mà lúc này, nhìn thấy linh hồn công kích mạnh như vậy, mọi người không khỏi thay Lục Tiêu Du hít sâu một hơi. Linh hồn công kích mạnh mẽ, hùng hãn như vậy, bên trên còn ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, khiến cho thân thể Lục Tiêu Du khẽ rùng động. Cỗ linh hồn công kích này trực tiếp coi Lục Tiêu Du là tấm bia nhắm, liên tục bắn tới. Linh hồn công kích, cảm tạ lão thiên. Lục Tiêu Du khẽ mở miệng cười, hoàn toàn không để ý tới. Tùy ý để cỗ linh hồn công kích bàng bạc này tiến sâu vào trong đầu. Giờ phút này, tuy rằng Lục Tiêu Du nhắm hai mắt lại, thế nhưng có ai lại biết được linh hồn công kích tất cả mọi người đang cố kỵ lại bị Lục Tiêu Du bỏ qua sau đầu. Từng cỗ linh hồn lực bàng bạc, từng đợt rút xuống người Lục Tiêu Du, sau đó lập tức tiến vào trong đầu. Linh hồn lực khủng bố không chút kiêng nể lao thẳng vào không gian trong đầu Lục Tiêu Du. Mà lúc này, trong đầu Lục Tiêu Du, kim đàm màu vàng trực tiếp nhảy ra. Kim quang đại thịnh rồi đột nhiên hóa thành hơn 100 lần. Thần đạo rùn lên, cả không gian trong đầu Lục Tiêu Du cũng rùn lên. Kim quang đại thịnh, linh hồn công kích tiến vào trong đầu Lục Tiêu Du, lập tức bị một cỗ hấp lực lớn, nhanh chóng biến mất vào bên trong tiểu đao màu vàng rồi biến mất không thấy gì nữa. Tiếng sáo tiếp tục liền miên không dứt, linh hồn công kích bàng bạc liên tục cuồn cuộn tiến vào trong đầu Lục Tiêu Du, khiến cho gợn sóng trong không gian cuồn cuộn rồi lan tràn ra bốn phương tám hướng. Dưới áp lực của linh hồn lực, không gian lúc này vô cùng nặng nề. Đây là công kích trực tiếp bằng linh hồn lực. Bên trong từng đạo gợn sóng trong không gian, công kích bằng linh hồn càng ngày càng cường hãn. Cả không gian to lớn như vậy, giờ phút này trực tiếp bị vặn vẹo. Chỉ là từng đạo linh hồn lực này sau khi tiến vào trong đầu Lục Tiêu Du lại không làm cho hắn có một chút phản ứng nào. Lục Tiêu Du không ngờ vẫn đứng trên quảng trường. Thân thể cao ngất kia lúc này giống như là một ngọn núi lớn. Sóng gió ngập trời như vậy cũng không có cách nào làm nó rung chuyển mảy may. Tử Yên cũng cảm giác được điều này. Trong đôi mắt không chút gợn sóng kia, chốt cuồng cũng có chút biến hóa. Tiếng sáo lại một lần nữa biến đổi. Tiếng sáo cao vút, linh hồn lực cường hãn lại được tăng cường, dường như còn mang theo thanh âm như sấm rền, đánh bay gợn sóng trong không gian rồi, đụng vào trên người của Lục Tiêu Du. Năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán, không gian bắt đầu vặn vẹo. Dưới uy thế khủng bố này, cả quảng trường lúc này đã lờ mờ ánh sáng trong thiên địa, dường như đã che lại. Cỗ linh hồn công kích cường hãn này, lúc này hơn phân nửa người trên đài cao, sắc mặt đại biến. Người thực lực càng cao, càng có thể cảm giác được cỗ uy áp khủng bố của nó, còn không nhịn được mà vẫn không chống đỡ. Lúc này đám người trên đài cao lại càng vì Lục Thiếu Du mà lau mồ hôi lạnh. Linh hồn công kích cường hãn như vậy, có lẽ Vũ Vương Ngũ Trọng, Linh Vương Ngũ Trọng cũng khó có thể chống lại. Lục Thiếu Du chỉ là Vũ Vương Nhất Trọng, chẳng lẽ có thể chống lại được một chiêu này hay sao? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.